Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, thứ, Diệp Nhược Trần trừ lại hoài nghi nhìn về phía thiên người Trảm Đồng Học. Cùng trong lúc nhất thời, bởi vì thiên người Trảm Đồng Học bị đè nặng, không có thể đúng lúc né tránh, người khắc sinh lần đầu tiên gặp được đến từ khắc phái nắm tay, mà không phải nghĩ đến mo tay hắn. Trước đây đương nhiên là có thuần khiết hảo muội tử muốn đánh hắn. Thế nhưng so với ẩu đả hắn này quang xem mặt liền biết phẩm hạnh hại cha nam. Hiển nhiên vẫn là nhanh lên một chút cách hắn này, sắc gạch dưới tình cuồng, xa một chút nhi. Miễn cho ở hắn ở đây có hại so sánh quan trọng. Đối, trước đây có tinh thần trọng nghĩa đáng tin muội tử các. Cơ bản đều là muốn như vậy. Thiên người Trảm Đồng Học cũng khiếp sợ, vừa nhìn người tựa như ở phóng điện hoa đào mát, hoài nghi nhìn về phía Diệp Nhược, hai chương cũng không gạch dưới đàng hoàng tuyệt sắc mặt cứ như vậy lần đầu tiên chính diện đối diện. Trong không khí trong nháy mắt tràn đầy bùm bùm hoa lửa ở thiểm. Hai người đô không hẹn mà cùng âm thầm nhéo nhéo nắm tay. Khống chế tiện tay lấy cái thứ gì? Đem trước mắt này chương ảnh hưởng xã hội và gạch dưới hài hòa thuần khiết mặt đáp ở xúc động. Thực sự là, nhìn thật là làm cho người ta không có cách nào nhịn. Cùng chính mình như nhau không có cách nào nhẫn. Hai người bọn họ trầm mặc có một hồi. Hai trai trai nam sinh cho là bọn họ đi rồi. Cũng chần chừ buông che mắt tay. Ngắm cái phương hướng này liếc mắt một cái. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ còn đang kia gì? Kính mắt nam sinh lại bị dọa, đem chân liền chạy, vì sao không thanh âm, đồng thoại lý đều là gạt người sao, một cái khác tiểu đồng bọn lại sợ ngây người, cũng theo che mặt chạy đi, không biết à, nói không chừng chúng ta nhìn đích thực là đồng thoại, dù sao hai người bọn họ nhất định là quyền uy, đúng vậy, vừa nhìn liền đặc biệt chuyên nghiệp, bi kịch thiên người Trảm Đồng Học và Diệp Nhược. Ở Úc Thượng đặc biệt chuyên nghiệp là có ý gì? Một chút cũng không muốn như vậy, vinh dự a. Hai người đô bi kịch bi phẫn, lại vô tâm tư suy nghĩ chuyện khác, đối phương rốt cuộc là cổn choang đơn tiểu cuồng ma vẫn là chính phái đáng tin người đô không quan. Trọng, quan trọng, là bọn hắn lưỡng thấu cùng một chỗ liền tuyệt đối không chuyện tốt. Sau này bọn họ giải thích thế nào cũng vô dụng, người khác vừa nhìn thấy bọn họ. Liên nhất định sẽ cảm thấy bọn họ quá chính là, mỗi ngày 133. Tiết tháo rời xa ta, ngày. Vì sao không thể cho bọn hắn điểm nhi đường sống? Nhìn như thế sắc gạch dưới tình dễ sao? Cũng có thể tính quý hiếm bảo hộ động vật đi. Càng nghĩ Tiêu Lệ. Hai người lặng yên đứng dậy. Lại cũng không nhìn đối phương liếc mắt một cái. Mỗi người về nhà, căn bản không cần phải nói tái kiến. Bọn họ tốt nhất không bao giờ nữa thấy. Không đúng, là nhất định sẽ cũng không thấy. Sau đó đi tới cửa nhà, Diệp Nhược bi kịch phát hiện, của nàng chìa khóa không thấy. Đoán chừng là vừa cùng thiên người Trảm Đồng Học đụng vào cùng nhau lúc. Rơi trên mặt đất, nàng chỉ có thể lại chạy như bay trở lại Timony hoàn hảo. Lúc này trên đường đô không người nào. Nàng buộc Kitty mèo chìa khóa liền lẳng lặng nằm ở ven đường. Bất quá ở chìa khóa bên cạnh, còn có một bộ dáng kỳ quái thế nhưng rất tinh xảo gì đó. Hấp dẫn Diệp Nhược chú ý, vật kia cùng bao thuốc lá đại tiểu không sai biệt lắm. Nhìn là ngạnh chất lại rất có sáng bóng cảm nhựa, cùng loại PVC chất liệu, bất quá nho nhỏ một cái. Lại quả thực bao hàm Diệp Nhược sở hữu dự đoán được màu sắc. Thoạt nhìn ngũ thải tân phân. Hơn nữa những thứ ấy tiểu sắc khối tựa hồ là giống ma phương như nhau. Có thể di động, hết chương.